Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 57, Samoy bị vứt bỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Vu Tố bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, Vu Tố vẫn ôm một tia hy vọng. Cô thử hỏi, có phải Đạt Đạt được ai đó nhận nuôi, nên họ không trả lại cho bố mẹ không? Chúng ta có thể trả thù lao, bao nhiêu cũng được. Không phải là không tìm thấy Đạt Đạt, hỏi thăm một vòng mới biết Đạt Đạt bị một cô gái trẻ mang đi. Vì đoạn đường đó không có camera giám sát, nên không biết cô ấy ở đâu. Lúc bố mẹ Vu Tố đến, Lục Nịch đã trả xe tải cho dì ở cửa hàng tiện lợi. Nếu không thì họ có thể ngồi chờ, biết đâu gặp được. Nghe bố mẹ nói, Vu Tố thở phào nhẹ nhõm. Điều cô lo lắng nhất là Đạt Đạt bị bỏ rơi ở nơi nguy hiểm như vậy. Tính mạng gặp nguy hiểm, giờ biết nó được người ta mang đi. Thành phố rung lớn như vậy, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, sẽ có hy vọng, còn sống là tốt rồi. Bác Hạo, nếu anh cảm thấy Đạt Đạt là gánh nặng, có thể trả lại cho chúng tôi. Lúc đầu đã nói rõ ràng, Đạt Đạt là người nhà rất quan trọng, không phải nói đùa. Nuôi nó nhiều năm như vậy, Đạt Đạt trong lòng bố Vu Tố không khác gì con ruột. Nếu không phải con gái kiên quyết muốn mang Đạt Đạt đi khi xuất giá, ông đã giữ nó lại nuôi đến già. Bố, không phải, Phương Bác Hạo trước mặt bố vợ nghiêm nghị, giọng nói có chút yếu ớt, không dám nói ra những lý do vừa nói với Vu Tố. Dù anh có ngàn vạn lý do, cũng không nên vứt Đạt Đạt ở gần đường cao tốc. Anh làm vậy là muốn nó chết à? Hai ông bà lúc đầu thấy Phương Bác Hạo không tệ, tính tình ôn hòa, bù trừ cho tính cách mạnh mẽ của Vu Tố. Nhưng không ngờ, mới kết hôn 2 năm đã thay đổi nhiều như vậy. Với tính cách của Vu Tố, cuộc hôn nhân này chắc sắp đi đến hồi kết. Bố, con sai rồi, vì dạo này vừa phải chăm con, vừa phải dắt Đạt Đạt đi dạo, mẹ con lại không giúp được gì. Nhiều việc quá nên con nhất thời nghĩ quẩn. Đến lúc này, Phương Bác Hạo vẫn tìm lý do thoái thác cho mình. Đủ rồi, giờ thì thu dọn đồ đạc của anh và mẹ anh, cút đi. Vu Tố đã hết hy vọng với người đàn ông trước mặt. Lý do của Phương Bác Hạo không thể chấp nhận được, lại còn muốn lấy con ra làm bia đỡ đạn. Lúc trước anh ta từ chối cho cô vào trung tâm chăm sóc sau sinh, còn thề thốt rằng mẹ anh ta có kinh nghiệm, sẽ đón bà đến chăm sóc cô. Nhưng kết quả thì sao? Người thì đến, nhưng vừa vào cửa đã nói tuổi già không chăm sóc được ai. Ngày nào cũng ra ngoài chơi, đến giờ thì về ăn cơm ngủ nghỉ, coi đây như khách sạn. Không giúp được thì thôi, còn làm cô thêm việc. Vu Tố, dù sao căn nhà này cũng có một nửa của anh. Anh ta không định đi. Khi nhắc đến lợi ích của mình, vẻ mặt hối lỗi của Phương Bác Hạo biến mất không còn dấu vết. Ai nói nhà này có một nửa của anh? Vu Tố bình tĩnh nhìn người đàn ông sắp trở mặt. Cô có thể nhẫn nhịn đến giờ, nghĩ lại cũng thấy không dễ dàng. Tài sản sau khi kết hôn, còn có giấy chứng nhận bất động sản. Căn nhà này là tôi mua toàn bộ trước khi kết hôn. Còn lý do lúc đầu tôi nói là mua trả góp, đương nhiên là để đề phòng anh. Quả nhiên, anh không đáng tin. Thấy vẻ mặt không thể tin được của Phương Bác Hạo, Vu Tố nói thêm một câu. Giấy chứng nhận bất động sản cũng không có tên anh. Ảnh chụp là chỉnh sửa. Vu Tố, cô thật thâm độc. Phương Bác Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi cũng may là đã chuẩn bị trước, nếu không người phụ nữ mới sinh con sẽ toàn tâm toàn ý dựa vào anh, bị anh ép đến không còn gì, hy sinh tất cả vì anh. Đối mặt với sự trả đũa của Phương Bác Hạo, Vu Tố không hề giải thích, dù lúc đầu có tình cảm thật lòng, giờ nói ra cũng chỉ khiến cô thấy ghê tởm. Cô, có phải anh thấy câu này quen thuộc không? Chẳng phải anh và mẹ anh hay nói vậy sao? Thực ra còn nửa câu sau, nhưng nó hạ thấp ý nghĩa của cô quá rõ ràng. Cô không muốn nói ra, tránh khiến bố mẹ buồn lòng. những lời tính toán rõ ràng như vậy, bố Vu Tố sao không hiểu? Tốt nhất là chia tay trong hòa bình, đừng để đến mức trở mặt. Đừng quên, công việc hiện tại của anh là tôi mặt dày mày dạn xin cho anh. Nửa năm thời gian hòa giải, sau đó chúng ta làm thủ tục. Con tôi nuôi, Vu Tố là con một, từ nhỏ được dạy dỗ theo kiểu đỉnh thiên lập địa, ly hôn trong mắt người bình thường là chuyện mất mặt, với cô thì rất bình thường. Con không thể thiếu bố. Vu Tố, cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ sửa đổi. Phương Bác Hạo như tìm được điểm yếu, lộ vẻ thành khẩn nói. Ồ, Vu Tố cười lạnh, con tôi nuôi, không vướng bận, anh có thể tìm người khác. Sinh con trai, chẳng phải sẽ thỏa mãn yêu cầu của mẹ anh sao? Mẹ anh chỉ nói đùa thôi. Chúng ta sống tốt với nhau, sau này sinh thêm một đứa, làm bạn với con gái, không phải tốt hơn sao? Đừng nói lời giận dỗi. 6 tháng dưỡng thai khiến Phương Bác Hạo quên mất người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc trước đây. Tôi không có ý định sinh con thứ hai. Anh cũng không xứng, không muốn dây dưa nữa. Vu Tố cầm điện thoại bàn gọi cho bảo vệ, ý bảo nếu anh ta không đi thì họ sẽ gọi người đến. Tôi mới là chủ nhà, anh chỉ là người ở nhờ. Họ sẽ nghe ai? Muốn thử không? Phương Bác Hạo không muốn mất mặt. Hơn nữa Vu Tố đang tức giận, chỉ có thể thu dọn ít đồ đạc, sau này tìm cơ hội nói chuyện tử tế. Tuy Vu Tố mới ở chung với mẹ chồng một thời gian, nhưng cô hiểu rõ tính cách của bà ta, hẹp hòi, đanh đá, nên sau khi Phương Bác Hạo rời đi, cô lập tức liên hệ với bảo vệ, hủy quyền ra vào của hai người đó, và không chấp nhận họ chủ động liên lạc. Mẹ sẽ giúp con liên hệ người giúp việc, như vậy buổi tối con sẽ đỡ vất vả hơn. Mẹ Vu Tố không nói gì khi bước vào, vì bà biết con gái sẽ xử lý ổn thỏa. Cảm ơn mẹ, chuyện của Đạt Đạt, mẹ sẽ nhờ người giúp điều tra. Con giờ không thể ra ngoài được, mới từ bệnh viện về mấy ngày đã gặp chuyện bực mình như vậy. Cũng may Vu Tố có tâm lý vững vàng, người khác chắc đã tức điên rồi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đạt Đạt, chủ nhật Lục Nịnh không đến đại bản doanh. Nếu có chuyện khẩn cấp, mèo sẽ đến báo cho cô. Điện thoại trên bàn rung vài tiếng. Lục Nịnh đang mải mê làm bài tập, không để ý khi đặt bút xuống. Cô mới phát hiện là tin nhắn từ Vân Manh Manh, người cô vừa mới thêm bạn tối qua. Cô ấy không chào hỏi, gửi thẳng 5.000 tệ chuyển khoản và 3 bức ảnh. Lục Nịnh mở từng bức ảnh ra, phát hiện đều là tranh vẽ cô và Lai Phúc, kiểu quy bản, không phải tả thực, thiếu nữ mặt không biểu cảm và chú chó bảo vệ màu vàng lớn của cô. Trong tranh, chú chó luôn tập trung vào thiếu nữ, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thích của nó dành cho cô gái. Cảnh tượng này khiến Lục Nịnh thấy quen thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn, trước mặt là Lai Phúc của cô, chẳng phải giống hệt trong tranh sao? Em là cả thế giới của chú chó, chỉ cần em quay đầu lại, nó sẽ luôn nhìn em. Lục Nịnh đột nhiên nhớ đến những lời này. Gâu, Nịnh Nịnh, chị làm xong bài tập chưa? Chưa, nếu mày chán thì có thể hẹn bạn đến chơi. Lục Nịnh có nhiều bài tập quá, hôm nay còn phải đến an ủi Đạt Đạt. Tránh nó cáu kỉnh không hợp tác với bác sĩ, nên gần như không có thời gian rảnh. Nhớ đến Lai Phúc vừa nãy luôn nhìn mình, Lục Nịnh có chút áy náy. Tuy cô luôn mang Lai Phúc bên mình, nhưng khi có chuyện khác, cô rất dễ bỏ qua nó. Gâu gâu, không chán, Phúc có thể nhìn Nịnh Nịnh mà. Lai Phúc ngoan quá, Lục Nịnh cười ôm Lai Phúc, thuần thục vuốt lông, xoa đầu nó. Vậy mày đợi một chút, tao sẽ chơi với mày. Gâu, sự vuốt ve thoải mái khiến Lai Phúc gục đầu lên vai Lục Nịnh. Vuốt nữa đi, chú chó nũng nịu đáng yêu nhất. Lục Nịnh rất thích tranh của Vân Manh Manh. Cô gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc khen ngợi, sau đó trả lời không cần chuyển tiền. Vừa gửi xong, Tin nhắn bên kia lập tức đến, khiến cô nghi ngờ Vân Manh Manh có đang nhìn chằm chằm vào WeChat không. Vân Manh Manh, em đưa Đa Nhạc về, còn giúp chị gọi xe. Đây là thù lao chị nên trả. Lục Nịnh, không cần nhiều vậy đâu. Vân Manh Manh, thực ra chị muốn gửi 2 vạn, nhưng bố chị nói, gửi nhiều quá em càng không nhận. Lục Nịnh, chị không biết, cuộc cải không nên lộ ra ngoài. Sao, nói vậy với chị, không sợ em lừa chị à? Vân Manh Manh, chị biết em không phải người như vậy, mới gặp mặt một lần đã tin người như vậy. Lục Nịnh, sau này cẩn thận hơn nhé, chị dễ bị lừa lắm đấy. Vân Manh Manh, chị tin em, vì Đa Nhạc rất thích em. Dựa vào cảm giác của động vật để phán đoán lòng người, có phải hơi đùa không? Qua màn hình, Vân Manh Manh nói không ngớt. Chỉ một lát không để ý đã có 7-8 tin nhắn liên tiếp. Người sáng tác thường thích hỏi người nhận tác phẩm cảm nhận. Vân Manh Manh cũng vậy. Lần này cô ấy càng mong chờ hơn, vì đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động vẽ cho người khác. Lục Nịnh không phải chuyên gia, không thể chỉ ra bút pháp tinh xảo hay màu sắc phù hợp. Nhưng nhìn vào mắt đầu tiên, cô có thể cảm nhận được sự trung thành và tin tưởng của chú chó. Nhận được câu trả lời của Lục Nịnh, Vân Manh Manh gửi 3 biểu tượng cảm xúc cười lớn. Ha ha ha, vì 3 bức tranh này, Lục Nịnh tò mò muốn tìm hiểu các tác phẩm trước đây của Vân Manh Manh. Cô chưa kịp nói một câu khách sáo, có thể từ chối, cô ấy đã chia sẻ một trang cá nhân. Tốc độ tay rất nhanh, Lục Nịnh nhấp vào liên kết. Đầu tiên là một dãy dài số người theo dõi, đếm sơ cũng hơn 1 triệu người. Xem các bức tranh được chia sẻ, màu sắc sử dụng tự nhiên, đúng là tài năng thiên phú. Mỗi bức tranh đều có hàng vạn bình luận, hầu hết là khen ngợi, có danh tiếng và năng lực. Vân Manh Manh chắc chắn không thiếu tiền. Không trách cô ấy vừa mở miệng đã muốn gửi cho Lục Nịnh 2 vạn. Thứ hai, giờ tự học buổi sáng kết thúc. Trương Thư vận gục đầu xuống bàn, ngước nhìn Lục Nịnh, hào hứng hỏi, nói cho tớ biết đi. Ảnh đại diện mới của cậu có phải tác phẩm của Du Vân Đại Đại không? Du Vân là nickname trang cá nhân của Vân Manh Manh. Nghe Lục Nịnh thừa nhận, Trương Thư vận lộ vẻ ngưỡng mộ. Tranh của cô ấy rất được yêu thích, nhiều người dùng làm ảnh đại diện, nhưng ảnh của cậu, tớ hình như chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ là mấy ngày trước tớ bỏ lỡ? Ừ, cô ấy tặng tớ. Hoa, wow, cậu gặp Du Vân Đại Đại rồi à, cô ấy trông thế nào? Ý của Trương Thư Vận là Vân Manh Manh không công khai thông tin cá nhân. Cũng phải, nếu bị lộ, với tính cách của cô ấy, nếu có fan cuồng, chắc phải sợ hãi trốn trong nhà. Nghĩ lại, Vân Manh Manh thực sự rất tin tưởng cô. Cô vừa hỏi đã tiết lộ danh tính. Ừ, rất đáng yêu, nhưng đừng nói ra ngoài nhé. Yên tâm, tớ sẽ không nói. Trương Thư Vận làm động tác đảm bảo, sau đó nhỏ giọng cảm thán, quả nhiên người đáng yêu, vẽ ra đồ vật cũng đáng yêu. Cách chương.